Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, nói chuyện làm ăn. 51 lễ vui vẻ. Chúc mọi người ngày lễ quốc tế lao động vui vẻ. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời. Nhuận đức tiên sinh, tục thấu hạnh phúc khen thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Những cái kia uy tín lâu năm đỉnh phong vũ quân, căn bản là xem thường tại bí cảnh bên trong tấn cấp làm đỉnh phong vũ quân thí luyện giả. Mà trên thực tế, giữa hai cái này cũng xác thực vẫn tồn tại không đào ngũ cách. Cho nên, tại phát hiện Long Thiên chỉ là tân tấn đỉnh phong vũ quân về sau, Trình Hiển Cương lập tức liền yên lòng, Trần Khả Nhi tổn thương càng thêm tổn thương. Giờ phút này đã mất sức tái chiến, hắn chỉ cần đem cái này mới tới đỉnh phong vũ quân xử lý, liền không sợ Trần Khả Nhi có thể trốn thượng thiên đi. Đừng quên, Trần Khả Nhi thân phận lệnh bài còn trên tay hắn, cũng không cần lo lắng nàng sẽ thừa cơ chạy trốn, đến lúc đó, còn có thể tại cái này mới tới gia hỏa trên thân tái phát một phen phát tài. Bất kể nói thế nào, cũng là đỉnh phong vũ quân không phải, chữ vật giới chỉ bên trong tốt đồ vật nhất định ít không. Nghĩ tới đây, Trình Hiển Cương âm trầm trên mặt dần dần hiện lên một vòng ý cười. Nhìn về phía Long Thiên trong ánh mắt đã thả ra kim quang. Thật giống như nhìn thấy một đống kim tệ. Cái này gia hỏa, tham tài đã tham gia cảnh giới nhất định. Bằng hữu, đây là hai người chúng ta ở giữa ân oán. Còn xin ngươi không nên nhúng tay, mặc dù đã đem Long Thiên coi như tự mình con mồi. Nhưng Trình Hiển Cương vẫn là mở miệng uy hiếp nói. Hắn nhìn ra được, Long Thiên hiển nhiên là cùng Trần Khả Nhi nhận biết, hơn phần nửa sẽ không bởi vì hắn một câu mà từ bỏ. Hắn sở dĩ sẽ nói như vậy, đơn giản là tự cho mình thanh cao, không muốn làm như cái giặc cướp giống như vậy không có trình độ. Nhưng mà, Long Thiên phản ứng lại là vượt quá hắn dự liệu. Hắn mỉm cười lắc đầu nói, các người ân oán ta không hứng thú, ta là tới nói chuyện làm ăn. Nói chuyện làm ăn, Trình Hiển Cương cùng Trần Khả Nhi đều là kỳ quái hỏi ngược một câu. Không sai, Trần sư muội, ta có bút sinh ý muốn với ngươi nói, không biết rõ ngươi có hứng thú hay không. Long Thiên quay đầu đối đã đi tới bên cạnh hắn Trần Khả Nhi nói, a, có, đương nhiên là có hứng thú. Chấm ngoặc kép, chân động lòng người đầu tiên là sững sờ, nhưng chợt liền kịp phản ứng, tưởng rằng Long Thiên cố ý kiếm cớ đến giúp nàng, liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng nói. Trình Hiển Cương ở một bên cười lạnh không nói, hắn ý nghĩ cùng Trần Khả Nhi, Long Thiên chẳng qua là đang kiếm cớ thôi. Nhưng bỏ mặc như thế nào, chỉ cần Long Thiên có dũng khí mang Trần Khả Nhi rời đi, hắn liền sẽ lập tức động thủ. Kia tốt lắm, nghe được Trần Khả Nhi trả lời, Long Thiên một bộ vui vẻ bộ dáng, lập tức nói ra, nghe nói Trần sư muội phát hiện một cái thông hướng tầng thứ 5 không gian thông đạo. Không biết rõ có hay không ý tứ bán ra, nếu có cái ý này nguyện lời nói. Mời ra cái giá đi. Hừ, Trần Khả Nhi còn chưa lên tiếng, Trình Hiển Cương đã hừ lạnh lên tiếng. Hắn lúc đầu chỉ là muốn nhìn một chút Long Thiên đùa nghịch hoa dạng gì, không nghĩ tới Long Thiên vậy mà vừa lên đến liền trực tiếp nhấc lên thông đạo sự tình đến. Cái này khiến hắn không thể lại giữ yên lặng. Bằng hữu, cái thông đạo này vị trí Trần Khả Nhi đã bán cho ta. Người dạng này chặn ngang một gậy không thích hợp a. Trình Hiển Cương lạnh lùng nhìn xem Long Thiên, uy hiếp nói, a, phải không? Long Thiên liếc xéo Trình Hiển Cương một chút, giống như cười mà không phải cười nói ra, ta làm sao nghe được là ngươi dùng để mua sắm tầng thứ 5 thông đạo thù lao đã muốn trở về đâu? Ây, chấm ngoặc kép, Trình Hiển Cương khẽ giật mình. Hắn tại cùng Trần Khả Nhi trò chuyện thời điểm, Long Thiên hẳn là còn cách bọn họ có rất xa cự ly. Hắn thật sự là không nghĩ ra, Long Thiên là thế nào biết rõ bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau cho? Đã ngươi cùng chân sư muội giao dịch đã kết thúc, ta lại vì sao không thể cùng chân sư muội giao dịch đâu? Long Thiên lại là không thêm để ý tới, phối hợp tiếp tục nói, ha ha ha, tốt, rất tốt, chấm ngoặc kép. Trình Hiển Cương đột nhiên cất tiếng cười to, giọng mang trào phúng nói ra, tốt, ta không can dự, các ngươi giao dịch tốt. Nói xong, Trình Hiển Cương càng là lui ra phía sau hai bước, ôm mánh tay, một mặt giễu cợt nhìn xem Long Thiên cùng Trân Khả Nhi. Long sư huynh, Trình Hiển Cương đã biết rõ thông đạo vị trí, ta coi như đồng ý với ngươi giao dịch. Chấm ngoặc kép, Trân Khả Nhi ngập ngừng nói, ngụ ý, không nói hiển nhiên, cái này không sao, Trân sư muội chỉ cần bằng lòng giao dịch, có phải hay không đến thông đạo, kia là chuyện ta. Long Thiên lại là kiên trì nói, lúc này liền Trân Khả Nhi cũng có chút hồ đồ. Chỉ có thể theo Long Thiên ý tứ nói ra, đã dạng này, ta đồng ý giao dịch, chỉ bất quá Long sư huynh đối ta có ân, ta nguyện ý miễn phí đem thông đạo vị trí đưa cho Long sư huynh. Nói, Trân Khả Nhi chỉ ngón tay, trực tiếp nói ra, thông qua phía trước cái kia hẻm núi, phía bên phải trên vách núi có một cái tự nhiên hình thoi sơn động. Tiến vào tầng thứ 5 không gian thông đạo ngay tại trong đó. Nói xong Trân Khả Nhi cũng lui ra. Phía sau hai bước, đi vào Long Thiên sau lưng. Nàng biết rõ, bỏ mặc Long Thiên có tính toán gì. Tiếp xuống, đều là Long Thiên cùng Trình Hiển Cương sự tình. Bởi vì, Long Thiên đã biết rõ thông đạo vị trí. Trình Hiển Cương là tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Trân Khả Nhi chỉ có thể đánh cược một lần vận khí. Nàng thương thế nghiêm trọng đã mất sức tái chiến. Nhưng nàng đều chạy không được xa. Cho nên cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Long Thiên. Long Thiên thắng, nàng sống. Long Thiên bại, nàng chết. Đa tạ Trân sư muội. Long Thiên mỉm cười gửi tới lời cảm ơn. Lập tức lấy ra một cái bình ngọc nhỏ đưa cho Trân Khả Nhi nói. Xem ngươi thụ thương không nhẹ, trước đem trong bình ngọc đan dược ăn đi. Thanh Uẩn Linh Đan, ngũ phẩm đan dược, vốn cũng không có ôm hy vọng quá lớn Trân Khả Nhi. Đang đánh mở bình ngọc về sau, lại lập tức ngạc nhiên kêu đi ra. Thanh Uẩn Linh Đan a, đây chính là ngũ phẩm đan dược. Đối Vũ Vương cường giả thương thế đều có vô cùng tốt hiệu quả trị liệu. Trên người nàng thương thế nhìn như nghiêm trọng, nhưng chỉ cần ăn vào cái này mai đan dược, tất nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn khỏi hẳn, thậm chí tu vi cũng có thể là đạt được nhất định tăng lên. Chỉ là ngũ phẩm đan dược đối với một tên vũ quân tới nói, thật sự là quá quý giá nhiều, không nói luyện chế đan dược cần thiết linh dược chân quý giá trị, chính là một tên ngũ phẩm luyện đan sư thù lao. Cũng không phải một cái vũ quân đủ khả năng tùy tiện tiếp nhận. Long sư huynh, cái này quá quý giá. Chấm ngoặc kép, Trân Khả Nhi mặc dù có chút không bỏ, nhưng vẫn là đem Thanh Uẩn Linh Đan đưa trả lại. Long Thiên nhưng không có đón, chỉ là cười nói, Trân sư muội không cần phải khách khí. Cái này đan dược liền xem như cho ngươi thù lao đi. Tiến vào tầng thứ 5 không gian thông đạo đâu, coi như vẫn là ta kiếm lời tiện nghi. Cái này, tốt, đa tạ Long sư huynh. Trân Khả Nhi hơi chút do dự, lập tức liền đáp ứng, đồng thời lập tức lấy ra Thanh Uẩn Linh Đan, dứt khoát ăn vào, bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến, Trình Hiển Cương còn tại bên cạnh nhìn chằm chằm, người này lợi hại Trân Khả Nhi là biết rõ. Long sư huynh cũng không biết rõ có phải hay không đối thủ của hắn. Tự mình vẫn là ăn vào đan dược, mau chóng chữa thương, dù chỉ là khôi phục một điểm sức chiến đấu, cũng có thể đối Long sư huynh đưa đến một điểm trợ giúp. Có đôi khi một chút xíu ngoại lực, cũng là có thể cải biến một trận chiến cuộc, chỉ bất quá Trân Khả Nhi có thể nghĩ đến. Trình Hiển Cương như thế nào lại nghĩ không ra. cho nên tại Trân Khả Nhi ăn vào đan dược đồng thời, hắn cũng ra tay với Long Thiên. Hắn biết rõ, tự mình nhất định phải mau chóng giải quyết Long Thiên, nếu không một khi Trân Khả Nhi khôi phục sức chiến đấu, tình thế tất nhiên đối với mình thật to bất lợi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.